Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214, bị đóng ở trên giá Banyama. Kiều Bắc Kiều ngẫm lại cũng đúng vậy, loại này chính quy đồ vật làm sao sẽ thả ở nơi như thế này. Có điều hắn sau khi suy nghĩ một chút nói rằng, hay là đây là bịt tai trộm chuông đây, càng là địa phương nguy hiểm liền càng an toàn, cũng khả năng là cách nói này, thế nhưng không thể quá tin tưởng. Si Phong gật đầu nói, sau đó đem bên trong thuốc toàn bộ lấy ra, trực tiếp phất tay thu vào không gian trong kho hàng, ngươi đem chúng nó làm đi nơi nào? Kiều Bắc Kiều thần thức mới vừa triển khai, liền phát hiện Si Phong đem những này thuốc thử đều biến không còn, đây là bí mật. Si Phong cười hì hì, ngươi sẽ không phải là có chiếc nhẫn chứa đồ loại này nghịch thiên đồ vật chứ? Kiều Bắc Kiều cười lạnh một tiếng, chiếc nhẫn chứa đồ thứ này chính là đồ vật trong truyền thuyết. Có người nói bên trong có thể chứa đựng nhiều vô cùng đồ vật, thậm chí có chút có thể trang cái kế tiếp thành thị. Si Phong không nói gì nhìn Kiều Bắc Kiều. Người sợ không phải đang nằm mơ đi. Còn chiếc nhẫn chứa đồ, thứ này ta làm sao có khả năng sẽ có. Ta đây là nano chứa đựng hòm. Người hỗn giang hồ nhiều như vậy năm chẳng lẽ không biết à? Hóa ra là nano chứa đựng hòm loại này rác rưởi đồ vật. Ta cho rằng là cái gì đây? Ta cũng có một cái, chỉ có điều báo hỏng sau khi sẽ không có mua. Vốn là chuẩn bị qua mấy ngày mua một cái sau đó đi làm một món lớn. Kết quả là bị ngươi gọi tới nơi này, Kiều Bắc Kiều biết là nano chứa đựng hòm sau liền không có hứng thú, được rồi. Chúng ta đón lấy đi nơi nào? Đồ vật cướp đoạt gần như cũng có thể đi cứu người. Si Phong thúc giục Kiều Bắc Kiều mang theo. Si Phong cùng Kurosawa Ichinami hai người lần thứ hai dằn vặt một canh giờ. Trên đường gặp phải mấy làn sóng nguy hiểm nhưng đều hóa giải. Sau đó tìm tới thỏi vàng cùng kho đạn, Si Phong căn bản là không khách khí. Đem trang dưới đạn dược lựu đạn toàn bộ đều đựng vào không gian nhà kho. Những này lớn tính sát thương vũ khí coi như là tam hoàng cũng không ngăn được. Làm một ít đến phòng thân cướp đoạt gần đủ rồi. Kiều Bắc Kiều mới có chút bất mãn đủ nói rằng, quên đi, cái chỗ chết tiệt này cũng chỉ có những thứ đồ này. Một sẽ lúc rời đi ngươi đem những kia thuốc thử cho ta hơn một nửa là tốt rồi. Cái khác không thứ gì tốt, Si Phong biết muốn đi cứu người. Hắn tóm lấy một tên binh lính hỏi, Banyama bị nhốt ở đâu? Binh sĩ nói ra Banyama bị giam áp địa điểm sau Si Phong trực tiếp đem hắn đập chết. Sau đó lập tức chạy tới Banyama bị nhốt vị trí, bởi vì phải thân phận nghiệm chứng mới có thể thừa đi thang máy. Si Phong lúc này cũng lười làm những này, trực tiếp lấy ra đoạn đao chính là một đao bổ đi ra ngoài. Đem cái kia cửa thang máy bổ ra sau, Si Phong đám người tiến vào nhưng mà cảnh báo đột nhiên vang lên. Si Phong liền buồn bực, bọn họ lấy đi thuốc thử thời điểm không gặp cảnh báo vang lên. Kết quả đem cửa thang máy phá hoại giải quyết xong sẽ có cảnh báo vang lên, bị phát hiện. Dành thời gian, Kiều Bắc Kiều kêu lên Si Phong ấn xuống thang máy số tầng sau, thang máy như thường lệ vận chuyển. Đến số tầng sau, Si Phong trực tiếp một đao bổ đi ra ngoài. Cái kia mười mấy cái nắm thương binh lính ở này một đao dưới trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Còn có càng nhiều binh lính vọt ra, súng trong tay điên cuồng bắn phá. Si Phong đưa tay một tấm, một đạo vô hình không khí lá chắn xuất hiện, mấy ngàn viên đạn phóng tới lại bị đứng ở không trung. Theo Si Phong ba người thâm nhập, những binh sĩ này lộ ra sợ hãi vẻ mặt. Những người này không phải bọn họ có thể đối kháng. Si Phong trở tay bắn ra, những này viên đạn toàn bộ bắn vào bọn họ mi tâm của chính mình. Toàn quân bị diệt. Đường nối đằng trước nhất là một cái màu vàng kim loại cửa lớn. Si Phong sờ sờ này cửa kim loại chất liệu, tựa hồ rất cứng rắn. Nhưng Si Phong tin tưởng này cửa kim loại lại cứng rắn cũng không có Mia lão trước giúp hắn chế tạo đao cứng rắn. Liền Si Phong lần thứ hai một đao bổ ra, này một đao hắn lấy ra 9/10 sức mạnh, trực tiếp một đao bổ vào cửa kim loại lên cửa kim loại bên trong Banyama thoi thóp. Bị đóng ở trên giá, giờ khắc này Banyama nơi nào có trước đây hăng hái a. Hai tay hai chân bị một cái to lớn cái đinh xen vào trong máu thịt. Đóng ở trên giá, phi thường làm người ta sợ hãi mà ở Banyama đối diện trên ghế salon. Ngồi một tên mái tóc màu đỏ bạch nhân. Cái này bạch nhân khí tức rất mạnh mẽ. Giờ khắc này hắn nhìn Banyama hỏi. Ngươi không đến bao lâu cân nhắc thời gian. Nếu như ngươi không nữa phản bội đảo quốc đế minh. Như vậy cũng chỉ có giết ngươi. Banyama thoi thóp nói rằng. Ta coi như là phản bội đảo quốc đế minh. Ngươi cũng không chiếm được thứ ngươi muốn. Có nhiều chỗ không phải ta có thể đi vào. Ha ha. Nếu đảo quốc đế minh dám phái ngươi đến đây nắm lấy bản vẽ, ngươi nên nghĩ đến sẽ có thời khắc này. Ta biết Taiboku Reza con mắt có thể ra vào bất kỳ đảo quốc đế minh bất kỳ địa phương nào. Vì lẽ đó ngươi đem tròng mắt của hắn con đào hạ xuống. Ngươi là có thể bắt được thứ ta muốn. Vì lẽ đó, ngươi đến cùng là nương nhờ vào ta. Vẫn là lựa chọn chết. Banyama đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Thế nhưng hắn phi thường không muốn chết. Hắn cô xê là lực xung kích không sai. Thế nhưng loại này cô xê là sẽ vô hạn tăng lên. Chỉ cần cho hắn thời gian. Hắn liền có thể để thực lực của chính mình trở nên càng ngày càng mạnh vì lẽ đó. Hắn không muốn chết ở chỗ này. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm nếu như nói ai vào lúc này cứu hắn. Cái kia không thể nghi ngờ chính là hắn Banyama to lớn nhất ân nhân đáng tiếc. Chuyện như vậy là sẽ không phát sinh. Không có ai sẽ tới nơi này cứu hắn. Coi như là đế minh cũng không thể nào. Bang! Một tiếng vang vọng truyền đến. Tóc đỏ bạch nhân cùng Banyama đều là sửng sốt một chút. Bọn họ đều coi chính mình nghe lầm. Vừa nãy là cái kia cửa kim loại phát ra âm thanh. Bang! Lần thứ hai một tiếng vang vọng truyền đến, tóc đỏ bạch nhân trong nháy mắt đứng lên, thật là có người đang công kích cửa kim loại, đến cùng là ai lớn mật như thế, lại đánh tới nơi này. Si Phong đầy đủ bổ tam đao, rốt cục đêm này cửa kim loại nổ ra ba người đi đến vừa bước một bước vào. Đi tới cửa kim loại bên trong vào mắt chính là thoi thóp Banyama bị bốn cái lớn cái đinh cho. Đóng ở trên giá, sau đó chính là một cái tóc đỏ bạch nhân đứng ở cách đó không xa nhìn bên này, các ngươi là ai? Tóc đỏ bạch nhân không có ngay lập tức sẽ động thủ. Có năng lực đến người tới chỗ này, còn đánh vỡ hắn cửa kim loại. Thực lực như vậy đã không tính yếu đi hơn nữa đối phương có ba người. Hắn không thể manh động Banyama ngẩng đầu lên. Cái thứ nhất nhìn thấy chính là Si Phong. Thật không nghĩ tới a, cứu mình lại là cái kẻ thù. Thật là có chút buồn cười còn có Kurosawa Ichinami. Cái tên này cũng tới cho tới Kiều Bắc Kiều người trung niên này Banyama không quen biết. Banyama, liền ngươi đều biến thành bộ dáng này. Thực sự là quá mất mặt đi. Si Phong chặc chặc đảo Banyama không hề tức giận. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì lập tức nói rằng. Cái tên này là Mosuta đệ nhị hoàng, viêm hoàng Johnston, thực lực mạnh phi thường. Các ngươi không thể là đối thủ của hắn, Si Phong híp mắt lại. Này tóc đỏ nam tử lại là đệ nhị hoàng. Quả nhiên hắn nghĩ tới không có sai. Nếu không là để Kiều Bắc Kiều theo đồng thời đến, khả năng hắn cùng Kurosawa Ichinami tùy tiện tiến vào đó là một con đường chết a. Đệ nhị hoàng đủ để khống chế một cái lực lượng quân sự, hoặc là một cái loại nhỏ quốc gia. Thực lực như vậy để ở nơi đâu đều là vạn người kính ngưỡng tồn tại liền nắm Si Phong tới nói. Hắn bây giờ ở trong mắt một số người cũng là cao cao không thể với tới tồn tại, chúng ta là tới. Thu thập ngươi người, Si Phong nhìn Johnston lạnh lùng nở nụ cười. Lộ ra một cái nanh trắng, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.